Hôm nay chưa biến thành thú bông. Chương 27, C27, lại là thú bông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng chiếc xe nối đuôi nhau lục tục rời khỏi điểm dừng chân. Tiến vào cao tốc, lấy Đàm Tiếu. Anh Huy là đội ngũ dẫn đầu dò đường chạy ở đầu đoàn xe. Đàm Tiếu lái chiếc xe máy thân yêu linh hoạt luồn lách giữa các chiếc xe. Vừa quan sát tình hình giao thông phía trước, anh tràn đầy tinh lực. Một mặt quan sát, một mặt đề phòng mấy gã lưu manh ngày hôm qua. Không biết là việc giám thị của anh nổi lên tác dụng. Vẫn là mấy người kia sợ hãi khi bị Thẩm Mặc đánh. Bọn chúng vô cùng an phận. Dọc theo đường đi không hề xảy ra chuyện gì. Chiếc xe đi được khoảng một tiếng. Khi sắp đi vào địa phận Trấn Giang, con đường phía trước xuất hiện từng cụm bóng người. Xe của anh Huy đi đằng trước nên thấy đầu tiên, hình như là thú bông. Lại là nhóm người của xưởng gia công thực phẩm kia làm hả? Đồng dạng chiêu trò mà không bỏ. Tôi thấy đám người kia đúng là quá nhàn. Chúng ta cướp đồ ăn của bọn họ. Có lẽ họ ghi hận trong lòng. Đừng chạm vào chúng. Trực tiếp lái qua đi. Có khi nào xảy ra chuyện không? Chậc, đây là con đường duy nhất có thể đi. Cho dù có chuyện cũng phải tiến lên. Sợ cái gì? Đằng sau chúng ta còn có một đám đệm lưng. Vài câu nói chuyện đơn giản với nhau. Tốc độ xe không giảm mà còn nhanh hơn. Thú bông hình người trên đường phố lập tức bị đâm cho tan tác rơi rớt. Rồi sau đó quay cuồng trong gió. Cảnh tượng lộn xộn, Thẩm Mặc cảm thấy được khác thường. Giảm tốc độ xe, vẫy vẫy xe máy cách đó không xa. Hỏi, sao thế? Tiếng nói lẫn trong tiếng gió thổi qua. Đàm Tiếu chậm lại, giữ tốc độ chạy song song với xe Việt dã. Lớn tiếng nói với Thẩm Mặc. Lại là thú bông. Có lẽ là nhóm người của xưởng gia công thực phẩm kia. Nhà xưởng đó gần đây. Thẩm Mặc nhăn mày. Thấy thú bông đổ xuống ven đường. Trong lòng có cảm giác không thoải mái mà không diễn tả được thành lời. Động tác và thần thái của thú bông không thích hợp. Như thể bị thứ gì đó xua đuổi. Bạch Ấu Vi ngồi đằng sau cũng thấy. Cô day day ấn đường. Chưa nói gì. Lúc này Đàm Tiếu không biết tại sao đột nhiên chửi bậy. Đậu má, xe máy đột nhiên ra tốc, nhằm vào một con thú bông đeo tạp dề bằng vải màu trắng đằng trước. Bác gái này tôi biết, hôm qua khi cướp lạp xưởng của bọn họ, bà ta còn mắng tôi. Tại sao bà ta lại biến thành thú bông, sắc mặt Đàm Tiếu biến đổi. Vội vàng xem xét mấy con thú bông khác, rồi sau đó đột nhiên thay đổi phương hướng. Phi như bay trên đường quốc lộ. Người của xưởng gia công thực phẩm toàn bộ biến thành thú bông. Không cần đi về phía trước. Tất cả dừng lại. Dừng lại. Một chiếc xe nối tiếp một chiếc xe dừng lại. Vẻ mặt của mọi người hoảng hốt và nghi ngờ. Xảy ra chuyện gì? Hình như đằng trước nói xuất hiện thú bông. Làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ quay về sao? Quay về. Còn có thể quay về hướng nào? Bọn họ đã không còn đường để đi. Thông báo xong chiếc xe cuối cùng, Đàm Tiếu dừng xe máy, quay đầu lại nhìn đoàn xe phía trước, nghĩ thầm hiện tại chỉ sợ phải sắp xếp các xe chạy giãn cách. Nếu không tụ tập hết gần nhau, thật sự quá dễ xảy ra chuyện. Cũng may lần này phát hiện kịp thời, nếu tiếp tục đi về phía trước, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Anh đang cảm thấy may mắn. Giây tiếp theo, bên tai truyền đến âm thanh kỳ quái. Đinh, hoan nghênh bước vào trò chơi thú bông. Chủ đề trò chơi lần này là ếch xanh quả cầu vàng. Quy tắc như sau. 1. Từ chối trò chơi biến thành thú bông. 2. Trò chơi thất bại biến thành thú bông. 3. Trò chơi thông quan khen thưởng thú bông. Đậu xanh, Đàm Tiếu giật mình ngó trái ngó phải. Âm thanh ở đâu ra vậy? Một chuỗi lời nói quen thuộc đồng thời vang lên trong tai Bạch Ấu Vi và Thẩm Mặc. Sương mù màu trắng chói mắt chiếu rọi làm người ta không nhịn được nhắm mắt. Khi mở mắt, thế giới một lần nữa trở nên khác biệt. Lúc này đây, chào đón bọn họ là hu. Yệt động âm u, nước bùn tanh hôi cùng với hơi thở vô cùng ẩm ướt. Ép liên tục chửi bậy. Đàm Tiếu từ trong đất bùn bật dậy. Tức muốn hộc máu. Đây là bẫy dập gì thế? Đây không phải bẫy dập. Đây là trò chơi. Người đàn ông đeo mắt kính ngồi ở trong nước bùn. Trên mặt là biểu cảm bất đắc dĩ và tuyệt vọng. Chẳng lẽ anh không biết à, nơi này là trò chơi thú bông. Cách chương.